Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Triệu Thanh Y áp xuống nhân nguyên chủ ký ức sinh ra cảm xúc. Nói, không phải bằng cấp vấn đề, không phải tuổi vấn đề, mà là không có duyên phận, ngươi thực hảo, khẳng định có tiền, nhưng vừa vặn không phải ta thích loại hình, vậy ngươi thích cái gì loại hình? Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu là ở theo đuổi ta, nhưng chuyện này ta lại là cuối cùng một cái biết đến. Ngươi không cảm thấy thực vớ vẩn sao? Ta đối với ngươi làm việc phương pháp hoàn toàn không ủng hộ. Cũng đủ để thuyết minh, chúng ta là hai cái thế giới người, ta đã chết cũng không có khả năng đồng ý như vậy đính hôn. Cảm tạ ngài quá yêu, chúc ngươi phát đại tài, Vương Đông Minh cũng là có tính tình. Ha ha một tiếng, nói, còn không có vào đại học đâu, cao ngạo khinh thường ngươi. Xem ngươi có thể ngạo đi nơi nào, nói Vương Đông Minh không vui mà nhìn xem Trương Đạt cùng Triệu. Liên Hoa, xoay người đi rồi, để đi rồi đưa tới quà tặng. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Triệu Thanh Y trên mặt nóng rát. Cái này niên đại, ở nông thôn gia đình. Nếu vãn bối đối trưởng bối nói chuyện vọt, là thực vô lý. Ở nông thôn cha mẹ không phải giáo dục gia, không phải tâm lý học gia. Bọn họ rất nhiều là một cái không đối chính là sẽ đánh chửi. Thậm chí có đôi khi, ở bị mạo phạm người ngoài chăm trước đánh chửi nhà mình hài tử. Đều là một loại thái độ, có thể bình ổn đối phương cáu giận. Kỳ thật ở bọn họ quan niệm, này vẫn là đối hài tử hảo. Bằng không chẳng những là gia giáo vấn đề, hài tử phong bình cũng muốn không tốt. Triệu Kiến Hoa ngực phập phồng, nói, ngươi trường năng lực. Cho rằng chính mình ghê gớm, như thế nào cùng người ta nói lời nói. Triệu Thanh Y trong lòng là phẫn nộ, vốn định phản bác, nhưng là Triệu Kiến Hoa lúc này căn bản là bị ích lợi sở điều khiển. Hơn nữa hắn tầm mắt nhìn không tới ra thị trấn không chung. Cảm thấy Vương Đông Minh chính là một cái người trong sạch. Đây là đối tất cả mọi người tốt sự, đối với một cái tư tưởng thủ cựu, trọng nam khinh nữ. Tin tưởng nữ tử đọc sách vô dụng luận, còn ở nổi nóng ở nông thôn nam nhân tới nói, khác ngôn ngữ là nghe không hiểu. Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi đừng bị cô lừa, cô vẫn luôn ghen ghét ta học tập so Trương Hiểu hảo. Đây là tưởng kéo ta xuống nước cấp chính mình tranh thủ chỗ tốt. Thật muốn có chỗ lợi, đó có phải hay không hẳn là đều ngài lên mặt đầu đúng hay không? Triệu Kiến Hoa không cấm giật mình, tâm hỏa hoãn hai phân, nói, ngươi tiểu hài tử biết cái gì, liền tính thu cái tạ môi bao lì xì, cũng là hẳn là Triệu Thanh Y nói, ba, ta tương lai là Đại học Kinh Thành sinh viên, Đại học Kinh Thành là cả nước kẻ có tiền nhi tử tranh nhau đi đọc sách địa phương. Vương Đông Minh tính cái gì? Ở Kinh Thành, ta có thể chọn làm quan, thân gia thượng trăm triệu phú hào. Ta chẳng lẽ chỉ có thể ở nông thôn cùng cái như vậy tiểu lão bàn. Ba ba, ngươi không cảm thấy ngươi 17 năm bồi dưỡng ném đá trên sông sao? Đến lúc đó đem đệ đệ tiếp trong thành đi chơi không vui sao? Một hai phải đệ đệ ở nông thôn đi theo làm xi măng thợ. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng không có bằng phú hào tính toán. Tựa như nàng ở thế giới hiện thực sinh hoạt khi cũng xuất hiện quá mấy cái ngoại tại điều kiện tốt. Nam tử theo đuổi quá nàng, rốt cuộc nàng các phương diện điều kiện cũng đều không tồi. Đáng tiếc cuối cùng nàng đều cự tuyệt, có mấy cái là tính cách thượng bất hòa, cũng có chút tướng mạo khí chất không phải nàng đồ ăn. Trong đó có một cái vẫn là tuổi trẻ bá đạo tổng tài. Nhưng là đối phương nước ngoài có cái bạn gái. Lúc ấy nàng không biết còn kém điểm đáp ứng rồi, cuối cùng phát hiện chân tướng nàng cự tuyệt hắn, vị kia tự luyến bá đạo tổng tài còn nói, hắn càng thích nàng, mỗi cái nam nhân đều từng có đi thực bình thường, mà nhị nữ tranh một nam cũng thực bình thường, nàng là người trưởng thành, phải dùng lý tính tự hỏi, nàng là vô cùng có khả năng là người thắng, nàng liền cái này dũng khí đều không có chính là hắn sai nhìn nàng. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa bị khí hôn mê, trực tiếp đem hồng trà bát đến trên mặt hắn, Triệu Thanh Y cho nên là rất nặng coi nam nhân phẩm cách. Hoặc là nói là làm nàng cảm thấy thoải mái phẩm chất. Cũng không phải có tiền hoặc là xuất thân chức nghiệp hảo chính là hảo. Liền tính xi măng thợ xuất thân cũng không có gì. Chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, nhưng phẩm cách có đắt rẻ sang hèn chi phân. Vương Đông Minh phẩm cách tuyệt đối không xứng với nguyên chủ. Riêng là câu thân phương thức, còn có một câu thanh cao khinh thường người, liền có thể đã nhìn ra. Loại này giá trị quan nam nhân cùng Triệu Thanh Y là hai hắn thế giới người. Xuyên phía trước ở thành phố lớn làm nghiệp vụ nhiều năm. Này đầu óc logic là tuyệt đối có. Nàng không có nguyên chủ tuổi này thẹn thùng. Ở 2010s sau thiếu niên thiếu nữ chính là thực cá tính tự mình. Liền tính thiếu nữ nói phải gả ai sinh hầu tử đều là bình thường. Một đám trực tiếp nữ nhân. Nói phải cho Vương Tư Thông sinh hầu tử đều cũng không có vấn đề. Đó là cá tính giải phóng, hoặc là chỉ là một cái quan người khác đánh giám vui đùa. Liền nói những cái đó sau lưng thô ngôn nghị luận Vương Tư Thông bạn gái cũ nhóm như thế nào như. Thế nào, kỳ thật rất ít có nữ tính, cũng rất ít có tố chất nam tính, thông thường chính là hâm mộ ghen tị hận nam tính loser. Triệu Kiến Hoa khó tránh khỏi lại là động tâm, nhưng là mắt thấy chuyện tốt bay, hắn vẫn là đáng tiếc, ngươi có cái này năng lực, ngươi nói những việc này, này ra mặt muốn hay không? Triệu Thanh Y nói, chờ ta đại học đọc ra tới, thật không cần đem mấy ngàn khối mấy vạn khối để ở trong lòng, lại thải phượng rốt cuộc cũng khuyên. Kiến Hoa, nếu không nghe rõ y đi. Thanh Y không thích người nọ cũng không có cách nào, Triệu Kiến Hoa nói. Nói nhẹ nhàng, đại học học phí như vậy quý, kinh thành tiêu phí như vậy cao, nơi này ngồi xe lửa đi kinh thành đều phải mấy trăm khối. Này tiền có đến nhặt nha. Ba, ta nghỉ hè tính toán chính mình đi trong huyện tìm phân công kiếm học phí. Cũng không có tính toán làm trong nhà lại ra bao nhiêu tiền. Lấy ta thành tích. Trong huyện nhất có tiền nhân gia tiểu hài tử đều sẽ thưởng mời ta đương gia giáo, lấy có sẵn chỗ. Tốt, vẫn là tuyển nữ nhi họa bánh nướng lớn. Triệu Kiến Hoa cũng dối dám, nhưng có dối dám đối với Triệu Thanh Y tới nói chính là cơ hội. Chỉ cần chính mình có thể đi ra ngoài, cái này làm nguyên chủ thất vọng tột đỉnh ra. Nàng là không nghĩ đã trở lại, ít nhất đọc sách trong lúc không nghĩ về nhà. Trong lúc, Triệu Liên Hoa lại tới khuyên nói. Triệu Thanh Y nói, cô mẫu, ngươi như vậy thích Vương tiên sinh, chính ngươi đem biểu muội gả cho hắn không phải thân thiết hơn. Biểu muội lớn lên như vậy xinh đẹp, nguyên chủ cùng Vương Đông Minh đính hôn sau. Trương Đạt đáp thượng Vương Đông Minh cùng nhau làm khoán trình. Thực mau cũng càng phú lên, biểu muội ôn tập một năm, thi đậu tỉnh thành đại học, nàng sẽ trang điểm. Sinh hoạt dư giả, tìm một cái tỉnh thành hộ khẩu trung sản nhà bạn trai. Trương gia bởi vì nguyên chủ hy sinh được đến lớn nhất chỗ tốt, mà không có bất luận cái gì đại giới. Cuối cùng mắng kỹ nữ mắng đến tàn nhẫn nhất chính là bọn họ. Đặc biệt là biểu muội đến nàng trước mặt tới triển lãm nhân phẩm chính mình cao quý. Lấy chính mình vì lệ nói cho nàng cái gì kêu một dạ đến già. Còn nói, đạo đức thứ này. Không phải ai đọc sách hảo chính là tốt, biểu tỷ ngươi liền như vậy nhẫn nại không được muốn bên ngoài trộm người. Đây là lời nói với người xa lạ, lại nói lúc này, Triệu Liên Hoa thấy khuyên như thế nào nàng đều không có dùng. Liền lấy ra trưởng bối tư thế tới, vẫn là lại thải phượng ra tới nói câu lời nói. Nàng cô, việc này ta xem vẫn là thôi đi, vương gia tuy rằng hảo, này dưa hái xanh không ngọt. Ngươi thật luyến tiếc như vậy tốt con rể, ngươi làm hiểu hiểu suy xét, nhà của chúng ta Thanh Y vẫn là làm nàng đi đi học đi. Một ngày lại ở giày vò chung qua đi, đang ngủ trước, hệ thống số liệu trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi hảo, đánh số 9527 kinh lý nhân. Ta là, hư nữ nhân tẩy trắng hệ thống. Hy vọng chúng ta sau này ở chung vui sướng. Hệ thống thanh âm là một cái trầm thấp từ tính nam nhân thanh âm ni không phải hoàn thành. Chấp niệm giả tâm nguyện sao? Phía trước nói như vậy, hệ thống cười, không sai, nhưng là chấp niệm giả mặc kệ là ai, đều sẽ hy vọng ngươi sở xuyên người trở thành một cái, người tốt. Triệu Thanh Y không cấm nảy lên bất bình, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu, giống ta hiện tại thân phận nàng là người xấu sao, đối, có lẽ nàng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, nhưng là những cái đó bêu danh tội nghiệp thật sự hẳn là nàng một người tới gánh sao. Nàng chỉ là một cái 17 tuổi căn bản không hiểu người trưởng thành thế giới bất lực vị thành. Niên thiếu nữ, này đó thân nhân vì các loại ích lợi bắt cóc nàng nhân sinh. Hủy hoại nàng nhân sinh mộng tưởng, cuối cùng lại đều chính trị chính xác mà đối địch nàng. Chẳng lẽ bọn họ ngược lại là người tốt sao? Hệ thống vẫn cứ cười cười, chỉ nói, cho nên... Có ta như vậy nhất ôn nhu, hư nữ nhân tẩy trắng hệ thống tới giải quyết vấn đề này. Triệu Thanh Y, bỗng nhiên, nàng có điểm ghét tới rồi. Hoàn thành chấp niệm giả nguyện vọng, thoát khỏi, hư nữ nhân, bêu danh liền hảo. Nhưng trên thực tế, nhưng thao tác liền lớn. Lần này nhiệm vụ chủ tuyến, đương hảo nữ nhân, khen thưởng tích phân 600 điểm. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành Đại học Kinh Thành việc học khen thưởng tích phân 200 điểm. Tìm được tinh thần phẩm cách thượng môn đăng hộ đối thiệt tình người khen thưởng tích phân 200 điểm. Quá đến làm những cái đó nhục mạ nguyên chủ người đều chỉ có thể nhìn lên. Khen thưởng tích phân 200 điểm money bởi vì lúc này lực lượng bạc nhược. Lại mới đến, bổn hệ dự chi ngươi tích phân 500 điểm. Nhưng dùng cho mua sắm hệ thống thương thành thương phẩm, hiệp trợ ngươi sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, có cái gì thương phẩm nha? Giao diện lại nhảy ra, tiến vào thương thành, lại chỉ kích hoạt đến mới bắt đầu trang, mặt sau đều còn đóng băng, ngọc cơ mỹ nhan đan, thân kiều thể nhuyễn đan, trên giường bí thuật 108 thế, lời âu yếm hết bài này đến bài khác 900 câu. Nhật thức hoa thức buộc chặt. Triệu Thanh Y, thật vất vả cũng không thấy được vị trí nhìn đến, võ thuật 10 đoạn. Này còn thực tiện nghi chỉ cần 30 tích phân, so với kia chút đan dược tiện nghi, cùng trên giường bí thuật 108 thức cùng giới. Hệ thống lúc này cùng nàng tâm ý tương liên, cười nói, võ thuật 10 đoạn chỉ là hiện đại cao thủ cấp, nếu ngươi xuyên qua đến võ hiệp thế giới, tiếp thu sẽ võ công nguyên chủ nhân sinh là có thể được đến. Người bình thường sẽ không yêu cầu này cấp bậc, cho nên không có gì người mua. Ta đây nếu là xuyên luyện đan ra cùng chuyện phòng the chuyên gia. Người phía trên những cái đó ta cũng không cần mua. Này không phải, còn không có mặc không? Nàng tưởng cũng không nhiều lắm tưởng liền mua võ thuật 10 đoạn kỹ năng. Tức khắc một đạo quang sái thân chính mình toàn thân. Nàng trong đầu nhiều rất nhiều động võ xúc động cùng chế địch biện pháp. Sau đó nàng lại xem dâu ria thương thành có một cái anh pháp đức ngày tây 900 câu, giá cả thập. Phần tiện nghi, chỉ cần 10 điểm tích phân. Triệu Thanh Y vốn dĩ tiếng Anh liền không tồi, nhưng là nàng sẽ không pháp đức ngày tây ngữ nha. Này tuy không phải tinh thông lại cũng thực dụng đi, như vậy tiện nghi, tính giới so vẫn là không tồi. Người như thế nào đều mua hàng rẻ tiền. Nàng nhiều ít năm tỉnh tiền tích góp tiền mua phòng, một khối tiền hận không thể phân tam khối dùng, tạm thời thói quen khó sửa, lại mua điểm đi, không cần, cảm ơn, người nói, chỉ cần ta xuyên một người là có thể hấp thu nàng kỹ năng. Trương Đạt đầy người hỏa khí mà về đến nhà, Triệu Liên Hoa lại còn không có làm tốt cơm, mà Trương Hiểu đi đồng học trong nhà chơi, việc này chủ tính mấy ngày rồi. Buổi sáng không có hoàn thành, làm hắn thực thất thể diện, hắn biết Vương Đông Minh mấy năm nay là có bao nhiêu kiếm tiền. Vương Đông Minh mẫu thân cùng mẹ khác cha hai cái cựu cựu nhóm một cái ở trong huyện đương cán bộ. Một cái chính mình đương lão bản, Vương Đông Minh nguyên lai là không có gì bản lĩnh, nhưng là này quan hệ lại tục thượng, này hai bố vợ cựu xem Vương Đông Minh học xi măng thợ. Đảo cũng cần lao. Tổng muốn giúp hắn nhất bang, giới kết một ít công trình cho hắn. Vương Đông Minh mang theo chính mình từ trước sư phụ cùng sư huynh đệ liền đem sự nghiệp chậm rãi. Làm đi lên, Trương Đạt là ở Vương Đông Minh sư phụ ra ăn cơm khi nhận thức. Vương Đông Minh chính mình cũng sẽ thổi, mà đại gia cũng đều biết hắn có phương pháp. Hiện tại phát tài, Trương Đạt thập phần đỏ mắt, Vương Đông Minh đại hắn cũng là một ngụm một cái thúc kêu. Thực thân thiết, chỉ cần đại chất nữ Triệu Thanh Y gả cho Vương Đông Minh. Hắn còn không phát tài sao? Trương Đạt nói, Thanh Y kia nha đầu còn người đọc sách đâu, quá cũng không có lễ phép. Triệu Liên Hoa nói, ta cũng không biết sẽ như vậy, ta ca vốn dĩ đều đáp ứng rồi. Hắn người nọ ta còn không biết sao, làm hắn ra tiền cấp kia nha đầu ra thư như là muốn hắn mệnh. Năm đó vẫn là cao trung hiệu trưởng tới khuyên, hắn mới làm kia nha đầu đi đọc. Trương Đạt nói. Vương Đông Minh hiện tại là muốn bao hương chấn đường xi măng công trình. Việc này làm xuống dưới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lão Chu là hắn sư phụ, hiện tại cũng tham một cổ. Vốn dĩ cũng là làm ta cũng cùng nhau làm. Triệu Liên Hoa vừa nghe trong lòng đại động, hỏi, hiện tại Vương Đông Minh là trở mặt. Trương Đạt nói, trở mặt là không có, nhưng là này một chuyến, kia nha đầu phiến tử nơi nào đem ngươi này thân cô cô cùng ta này thân dượng phóng nhãn. Hắn còn xem không rõ, việc này chúng ta là làm không thành, chúng ta ở trước mặt hắn cũng không mặt mũi nha. Triệu Liên Hoa ngẫm lại, vẫn là muốn đi ca ca ra đi lại, khuyên nhủ bọn họ đừng ngớ ngẩn, bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hết chương.